Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, to lớn nhất tin tức. Cùng Fulham thi đấu, Liverpool toàn thể biểu hiện cũng không được tốt lắm. Lại như Benitez nói, này cùng đội bóng thay phiên có quan hệ, cũng cùng đội bóng băng ghế chiều sâu có quan hệ. Liverpool cũng không giống như là Chelsea. Trên băng ghế có thể ngồi một đống lớn ngôi sao bóng đá. Trước sân cũng còn tốt. Thay thế bổ sung có Morian. Giữa sân cũng có Finan, Zenden, Khải Will mọi người. Hậu trường thì lại hoàn toàn không cái gì cầu thủ. Liền ngay cả đội hình chủ lực đều có chút đáng thương. Bản cuộc tranh tài, Alonso, Gracia, Cisse cùng với Jimmy Carragher đều không có ra trận. Benitez chỉ có thể khởi động nhiều tên cầu thủ trẻ. Khải Will vẫn tính là giữa sân đại tướng. Mà hàng hậu vệ khởi động cầu thủ trẻ liền để Liverpool phòng thủ càng vất vả. Luân Potter, White Bright, David Raven những này không có quá nhiều giải đấu ra trận kinh nghiệm cầu thủ. Để Liverpool phòng thủ có thể nói rối tinh rối mù. Phòng thủ chỉ có một cái Hiipia ở chống đỡ. Đồng thời cũng không cách nào cho trước sân càng nhiều trợ giúp. Toàn thể tới nói, thế hòa vẫn là kết quả không tệ. Mà sau trận đấu Lê Ông thành Liverpool trong đội hình, duy nhất chịu đến tán dương cầu thủ. Hắn ở thi đấu bên trong đánh vào một bóng. Thứ hai ghi bàn cũng cùng hắn có không ít quan hệ. Hắn đang hấp dẫn phòng thủ sự chú ý sau còn đem bóng truyền tới vị trí thật tốt. Zera mới có thể truyền ra bóng tốt kiến tạo Khải Will ghi bàn. Hắn trở thành toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất. Nhưng truyền thông tán dương không phải cái này. Mà là hắn ở ngoại hạng Anh số bàn thắng. Cho tới bây giờ, Leon ở giải đấu đã có 6 cái ghi bàn. Mà hắn chỉ tham gia 6 chàng giải đấu. Một hồi một bóng hiệu suất tuyệt đối là làm người kinh ngạc. Đồng thời hắn 6 cái ghi bàn cũng làm cho hắn chen vào Premier League xạ thủ bảng 3 vị trí đầu. Cùng MU và Nice Nistelrooy đều bằng nhau. Ít hơn Arsenal Henry 2 bóng. Henry tham gia Arsenal hết thảy 9 cuộc tranh tài. 8 cái ghi bàn bên trong còn có một cái là penalty. Mà Van 6 cái ghi bàn bên trong cũng có một cái là penalty. Coi như bất kể so với sân bóng thứ, Leon ghi bàn cũng là cao hơn Van. Vì lẽ đó hắn bị xếp hạng xạ thủ bảng người thứ hai. Mà Van cùng hắn số bàn thắng tương đương, cũng chỉ có thể chiếm giữ thứ ba. Leon nhảy một cái lên cấp xạ thủ bảng thứ hai, vẫn để cho rất nhiều người giật mình. Một ít quan tâm Leon người, lúc này mới chú ý tới Leon trong lúc vô tình đã đánh vào nhiều như vậy ghi bàn. Cứ việc hắn có 2 vòng giải đấu không tham gia, Liverpool còn thiếu thi đấu 2 trận, nhưng Leon vẫn là tiến vào xạ thủ bảng 3 vị trí đầu. Biểu hiện như thế làm người kinh ngạc, vì lẽ đó ở cùng Fulham thi đấu sau, Liverpool đá hòa ngược lại không phải trọng điểm, mà Leon ghi bàn mới là trọng điểm. Nhưng này hay là cũng cùng cái khác kết quả của cuộc so tài có quan hệ. Không chỉ là Liverpool, này một vòng Chelsea, MU cũng đều bình. Chelsea chiến bình Everton, MU chiến bình Hotspur. Vì lẽ đó Liverpool thế hòa cũng không thu hút sự chú ý của người khác. Ngược lại là Chelsea, bọn họ thế hòa để toàn nước Anh đều đàm luận lên. Tại quá khứ một tuần thời gian trong, Chelsea thắng liên tiếp Bolton cùng Betis. Ở không tới 100 phút thời gian trong đánh vào 9 cái ghi bàn. Kinh khủng như thế ghi bàn hiệu suất, khiến tất cả mọi người đều chỉ có thể thán phục. Liền toàn bộ châu Âu đều nói, muốn chiến thắng Chelsea cần vô cùng tốt vận khí. Lời còn chưa dứt, vận xui liền tìm đến Chelsea trên đầu. Bọn họ ở sân khách chiếm hết ưu thế tình huống nhân vì chính mình sai lầm bị lót đáy Everton đánh. Vào mùa giải này giải đấu đệ ngũ bóng. Trong đó có 3 cái đều là cùng Liverpool thi đấu bị đánh vào. Kết quả hay bởi vì trọng tài sai lầm. Bọn họ mất đi đã tới tay thắng lợi. Bản cuộc tranh tài, Mourinho mưu lược vẫn như cũ làm người khâm phục. Hắn khí dùng Bồ Đào Nha đồng bào Cavalho. Đề bạt ở trên không bóng trên có ưu thế hắt nhìn chăm chú phòng thủ đối phương thân cao 190 Duncan. Ferguson, để đội chủ nhà trên không bóng chiến thuật không thể nào triển khai. Cái khác cầu thủ tiếp tục thắng liên tiếp trạng thái. Từ vừa mới bắt đầu liền để Everton mệt mỏi. Mở màn chỉ một phút, Essien thì có một cước khoảng 20 mét sút xa để sân nhà fan bóng đá hét lên kinh ngạc. Sau đó, Lampard, Hono, Ray Philip cùng Drogba đều có bao nhiêu thứ cơ hội. Nhưng đầu tiên ghi bàn nhưng là trước đây liên tiếp thất bại. Giải đấu bắt đầu thi đấu đến nay chỉ có một cái ghi bàn Everton. Phút thứ 36. Về phòng thủ, tiểu Rai ở tiệt đến quả bóng sau chuẩn bị khởi động bên trong bị cây hưu cướp đoạn. Sau đó liều mạng về truy. Nhưng ở vùng cấm bên trái biên giới đem sạn ngã. Trọng tài Kara đằng Becker phán phạt cực hình. Cái này bóng không nghi ngờ chút nào là phạm quy, ESPN bình luận viên nói. Trọng tài duy nhất cần làm chính là xác nhận phạm quy có hay không phát sinh ở bên trong vùng cấm, pha quay chậm biểu hiện. Cái này penalty không có vấn đề. Bitty chủ phạt đem bóng đánh vào khung thành trên góc. Đây là một cái trên lý thuyết không cách nào cứu thua góc chết. Đây chính là Everton ghi bàn. Chính là dựa vào cái này ghi bàn. Everton chiến bình Chelsea, có tuần trước Bolton dẫm vào vết xe đổ. Hai đội thi đấu tiền nhân môn trong lòng đều đang hỏi. Chelsea liệu sẽ có lần thứ hai vung lên đồ đao? Mà không phải Chelsea có thể hay không thua bóng? Ngoặc kép, hiệp 2 mở màn 5 phút đồng hồ Lampard ghi bàn tựa hồ càng chứng minh mọi người lo lắng. Trùng hợp chính là, cái này ghi bàn cũng có trọng tài tham dự. Hono ngoài biên nguyên vốn chuẩn bị phân phát Makelele, nhưng trọng tài ngăn cản người nước Pháp con đường. Lampard từ cánh trái cao tốc xuyên vào trung lộ 25m nơi không giữ bóng, chân phải rút ra lá vàng rơi điếu quá Martin vào dưới góc phải. Góc chết, đây là hắn mùa giải này đệ 8 hạt vào bóng, cũng làm hắn một lần nữa trở lại xạ thủ bảng đầu bảng vị trí. Nguyên bản vui mừng khôn xiết cổ động viên Everton nhất thời yên lặng như tờ. Trong sân chỉ có số ít cổ động viên Chelsea đang hoan hô. Theo Chelsea sau đó khởi xướng đánh mạnh, ESPN bình luận viên thở dài. Xem ra một tuần trước thảm kịch lại muốn lên diễn. Câu nói này nguyên bản ở phút thứ 62 liền biến thành sự thật. Lampard vùng cấm hình cung đỉnh liên tục lay động sau chuyền thẳng Drogba. Người sau trung lộ ung dung sút mạnh phá cửa. Nhưng trọng tài nhưng phán phạt người bờ biển Nga Việt vị trước. Để đã khóc không ra nước mắt sân nhà fan bóng đá một lần nữa phấn chấn lên. Nhưng TV chiếu lại biểu hiện. Đây là một rõ ràng phán đoán sai. Ở Everton vùng cấm cánh trái kêu bên còn tha ở Drogba trước người sắp tới 1m nơi. Việt vị chỉ là không có tham dự tấn công Gareth Johnson. Chelsea vận khí chênh lệch một tí tẹo như thế. ESPN bình luận viên khá có chút tiếc nuối địa nói. Có điều cũng giờ đến phiên bọn họ. The Blue vận khí cũng thực sự là không được. Hoặc là Thượng Đế không muốn để con đường của bọn họ quá mức thuận lợi. Đón lấy bọn họ sút gôn số lần đếm không hết. Nhưng cũng không thể có một cái ghi bàn. Mà Everton thành công bảo vệ khung thành. Sau trận đấu cuộc tranh tài này bị vô số truyền thông đưa tin. Ở nước Anh tập thể cừu thị Chelsea trong hoàn cảnh. Everton tự hô thành anh hùng. Bọn họ tuy rằng thành tích rất kém cỏi, nhưng bọn họ là 10 vị trí đầu vòng. Trừ Liverpool ở ngoài duy nhất không có bại bởi đội bóng của Chelsea. Trùng hợp chính là Everton cùng Liverpool là một tòa thành thị đội bóng. Liền Liverpool truyền thông cao hứng. Bọn họ hô to, London đội bóng chỉ có Liverpool mới có thể khắc chế. Phiên dịch lại đây chính là, Liverpool bóng đá có thể đại biểu nước Anh Bắc Bộ bóng đá. Còn MU cái gì? Liền bị không nhìn thẳng. Manchester truyền thông phi thường bất mãn. Bọn họ bắt đầu phản kích. MU vẫn không có cùng Chelsea thi đấu. Thi đấu cũng là thua bóng. Cái kia không thể. MU có rất nhiều ngôi sao bóng đá. Manchester truyền thông, chúng ta có cùng Chelsea thi đấu. Hoàn thành hat-trick Leon. Liverpool truyền thông, chúng ta có Rooney, có Cesar, có Vanis, có rất nhiều ngôi sao bóng đá. Vậy thì thế nào? Chelsea ngôi sao bóng đá cũng rất nhiều. còn chưa là bại bởi Liverpool. Cùng Everton thi đấu cũng chỉ là đá hòa, mà Man City thật giống đã thua bóng. Manchester truyền thông có chút bị di chuyển. Dù sao MU vẫn không có cùng Chelsea thi đấu, mà Man City đã trước một bước bại bởi Chelsea. Cho nên bọn họ bắt đầu vô cùng chờ mong MU cùng Chelsea thi đấu. Chỉ cần MU có thể đạt được thắng lợi, liền không tới phiên những này Liverpool truyền thông hung hăng, cho tới thua bóng. Vậy còn có cái gì có thể nói sao? Liverpool cùng Manchester hai tòa thành thị chiến tranh lần thứ hai bắt đầu rồi. Có điều hai cái thành thị tranh đấu ở trăm năm thời gian không biết phát sinh bao nhiêu lần. Đây là lịch sử mâu thuẫn. Hiện tại hai cái thành thị phương pháp giải quyết là bóng đá. Manchester bóng đá cùng Liverpool bóng đá. Hai cái thành thị bóng đá cơ bản liền đại biểu nước Anh Bắc Bộ bóng đá. Hai cái thành thị truyền thông cãi nhau, cũng kéo dài mấy chục hơn trăm năm. Ở Liverpool, Manchester hai cái thành thị truyền thông cãi nhau bên trong. Premier League nghênh đón vòng thứ 11. Liverpool đối thủ là West Ham United. Thi đấu địa điểm là ở sân Anfield. West Ham United là mùa giải trước thăng hạng. Bọn họ ở mùa hè bên trong trở lại Premier League. Nhưng muốn ở lại chỗ này, bọn họ đối mặt khó khăn không nhỏ. Bởi không có quá nhiều phí chuyển nhượng. West Ham United ở chỉ có thể ký một ít tự do cầu thủ. Huấn luyện viên trưởng Alan Pardew nhất định phải ở tài nguyên có hạn tình huống. Cùng Premier League cường địch môn đọ sức. Như tình huống như vậy dưới, muốn có ngoài dự đoán mọi người biểu hiện cũng không dễ dàng. West Ham United biểu hiện cũng không tệ lắm. Bọn họ đến hiện tại bài ở giải đấu người thứ 11. Đã ra dáng cấp khu. So với không ít Premier League đội mạnh biểu hiện cũng muốn giỏi hơn. Nhưng lần này bọn họ gặp phải Liverpool. Hơn nữa là sân khách tác chiến. West Ham United biểu hiện vẫn tính ngoan cường. Chỉ tiếc thực lực chênh lệch vẫn là không nhỏ. Cuối cùng dựa vào Leon cùng Gerrard ghi bàn, Liverpool sạch sẽ lưu loát bắt thi đấu. Kết quả này cũng không lạ kỳ. Mà sau trận đấu truyền thông quan tâm vẫn cứ là Leon. Cũng không phải hắn ghi bàn. Cũng không phải hắn ở thi đấu bên trong biểu hiện. Mà là cuộc sống riêng tư của hắn vấn đề sau trận đấu Leon cùng Laura cùng nhau xuất hiện ở truyền thông màn ảnh trước. Hai người ân ái hài hòa dáng vẻ, kinh bạo không ít truyền thông nhãn cầu. Leon, xin hỏi các ngươi giao du bao lâu? Các ngươi là tại sao biết sao? Ngoặc kép, các ngươi cân nhắc qua kết hôn sao? Ngoặc kép, ngươi dự định sau đó muốn mấy đứa trẻ? Các đường truyền thông dồn dập vây nhốt Leon vấn đề. Leon chỉ là cười ha ha ôm Laura, rất thân mật dáng vẻ. Sau đó đối với phóng viên giới thiệu. Đây là bạn gái của ta, Laura. Hắn nói chỉ vào Laura mặt, nhớ kỹ khuôn mặt này. Bạn gái của ta, một đám phóng viên ánh mắt có chút tê tê. Laura nhưng là sắc mặt đỏ lên, ít có, trên mặt nàng dẫn theo điểm hung ác. Giữa lúc Leon còn chuẩn bị đại cười nói cái gì thời điểm, Laura ninh dưới eo của hắn, mạnh mẽ ghé vào lỗ tai hắn đạo. Ngươi còn chuẩn bị nói cái gì? Phải, là, Leon cười theo, hắn vừa mới chuẩn bị phát biểu một phần liên quan với mình và Laura ân ái quan hệ ngôn luận. Liền như vậy còn chưa bắt đầu liền kết thúc, hắn cảm giác khá là đáng tiếc, có điều hắn vẫn là cùng Laura cùng rời đi. Hai người liền như thế biến mất ở phóng viên trước mặt. Chờ hai người đi ra sau, một đám phóng viên lập tức phản ứng lại, tra tìm vừa nãy chụp được bức ảnh tư liệu. Chuẩn bị đem tin tức này phát biểu ở bát quái trang đầu. Thế cũng được vòng này sau trận đấu to lớn nhất tin tức. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.